Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. 670 chương 670 Tang Thi Vương đặc thù đam mê. Lão bà, ta sai rồi, Túc Như Thuyết chỉ dùng một tiếng, đem khúc hy thụy cấp hung hăng uống trụ, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm phần trăm thư võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết mà giờ này khắc này, chỉ thấy Tang Thi Vương cũng không khỏi hướng Túc Như Thuyết đầu tới khác thường ánh mắt. Ánh mắt nhìn lại hơi có chút, khụ, con dâu a, người này trong bụng cái gì thời điểm có hóa a? Cùng Ngô Nhi quyết định hảo không? Đệ nhất thai rốt cuộc là muốn Tang Thi bảo bảo, vẫn là muốn người bảo bảo? Muốn người bảo bảo đi, người bảo bảo hảo a. Đặc biệt là nhất định phải sinh cái nữ hài. Nữ hài hảo, là mẫu thân bên người tiểu áo bông ách. Túc Như Thuyết tỏ vẻ, nàng cùng khúc khúc đệ nhất thai muốn cái gì người bảo bảo. Vẫn là Tang Thi bảo bảo thật là có thể chính bọn họ an bài. Chính là rốt cuộc là nam hài, vẫn là sinh nữ hài vấn đề. Giống như không phải do bọn họ lựa chọn. Hoàn toàn là mặc cho số phận, hơn nữa bọn họ đến tột cùng là muốn Tang Thi bảo bảo. Vẫn là muốn người bảo bảo, là muốn nam hài, vẫn là muốn nữ hài cùng Tang Thi Vương giống như cũng chưa cái gì quá lớn quan hệ đi từ từ. Nên không phải là, Tang Thi Vương từ lúc bắt đầu nhìn chằm chằm chuẩn không phải nàng hoặc là hiện tại khúc ra người. Mà là nàng trong bụng đời sau tiểu bảo bảo đi. Hơn nữa vẫn là nữ hài tử, người đến tột cùng có cái gì ý đồ? Túc Như Thuyết lập tức cảnh giác nói, đồng dạng khúc lão gia tử cũng lập tức nhắc tới toàn thân. Phòng bị, đúng vậy, người rốt cuộc có cái gì ý đồ? Tính tiểu hồn đạm thật cùng con dâu ta sinh hạ bảo bảo tới. Cũng cùng ngươi không nửa mao tiền quan hệ, cũng là ta tôn nhi hoặc cháu gái. Hơn nữa ngươi một lòng tưởng khuyên hắn hai sinh nữ hài. Rốt cuộc là an đến cái gì tâm? Chẳng lẽ ngươi đem ta nhi tử biến thành Tang Thi, còn không chê không đủ là sao? Còn nhìn chằm chằm ta bảo bối cháu gái. Ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Ngươi tin hay không? Ta có thể làm người đem ngươi từ trong đất đào ra. Ta có thể đem ngươi lại cấp một lần nữa chôn trong đất. Muốn ngươi tiếp tục ngủ chết qua đi, cút ngay. Lão gia hỏa Tang Thi Vương nhưng hoàn toàn không sợ khúc lão gia tử đe dọa. Hoành tay đầy, một cái tát huy ở khúc lão gia tử mặt, trực tiếp đem khúc lão gia tử cấp ấn tới rồi một bên phạt trả mơ siêu, làm cái gì, khúc hy thụy tắc. Hoành tay một vãn Túc Như Thuyết cánh tay, lại nhanh chóng kéo lấy Túc Như Thuyết, đem Túc Như Thuyết hộ ở sau người. Đồng thời, càng là theo bản năng mà đem phụ thân khúc lão gia tử. Cùng với khúc gia căn cứ được cứu vớt những người sống sót. Thống nhất toàn bộ hộ ở chính mình phía sau. Vẻ mặt cảnh giác mà trừng hướng Tang Thi Vương, nhìn đến Tang Thi Vương không khỏi hướng tới Túc Như. Thuyết bên này cất bước đi tới. Khúc Hy Thụy lập tức đề toàn thân đề phòng, lão bà. Có nguy hiểm, ngàn vạn đừng do dự. Trực tiếp tiến không gian ân, hảo nháy mắt. Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết lấy tiếng lòng nhanh chóng giao lưu nói. Nghe được Túc Như Thuyết ứng hảo, Khúc Hy Thụy mới cảm thấy tâm tình thoáng bình phục chút ngoan nhi tử. Chúng ta hai cái đánh cái thương lượng, ta muốn ngươi cùng con dâu sinh cái thứ nhất nữ hài, không thương lượng, ngươi xác định. Tang Thi Vương nguy hiểm mắt chợt tắt, xác định tin hay không? Ta đem các ngươi toàn biến thành Tang Thi, hảo a. Đến đây đi, biến đi, Khúc Hy Thụy không khỏi bạo gan nhi thử một lần. Đêm vừa rồi yểm hộ ở sau người mọi người đều bại lộ ra tới. Bao gồm mới vừa bị hắn thật cẩn thận hộ ở sau người lão bà Túc Như Thuyết cũng đồng dạng ngươi cái. Hồn tiểu tử, thật cùng ngươi nhân loại kia phụ thân nói giống nhau. Thật đúng là cái hồn đã mơ siêu, hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn cùng Như Thuyết sinh nhân loại đầu tiên nữ hài là phải làm cái. Gì, ngươi nếu là dám động Như Thuyết, dám thương ở đây người một cây lông tơ, vĩnh viễn đừng nghĩ đạt thành ngươi tâm suy nghĩ nguyện vọng. Bởi vì vô luận là ngươi, vẫn là ta toàn trong lòng hiểu rõ, chỉ có Như Thuyết có thể, mặt khác nữ nhân toàn không được. không phải sao, ngươi, hừ, Khúc Hy Thụy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người nói, đi rồi, lão bà ân, Khúc Hy Thụy ở phía trước, Túc Như Tuyết ở phía sau, Khúc lão gia tử vừa rồi chuẩn bị theo vào nhi tử cùng con dâu bước chân. Nghe thấy Khúc Hy Thụy đột nhiên dừng lại bước chân nói, Nga đối. Nơi này giống như rất thích hợp kiến tạo căn cứ. Tiểu mầm khởi động rửa sạch bảo hộ trình tự. Mặt khác nhớ rõ ưu tiên đem tuyết rơi đúng lúc căn cứ liên tuyến chuyển được. Tiểu kỳ miêu ngươi lưu lại. Nga, đúng rồi, còn có hạ gia căn cứ cùng diệp gia căn cứ. Lão gia hỏa lưu lại. Ngươi cùng ta tới ta. Tang Thi Vương cánh tay một quải. Không thể tưởng tượng mà chỉ hướng chính mình, không sai, kêu Ngô cùng Nhữ đi làm chi. Nói tiếng người, Khúc Hy Thụy thật là cực độ chán ghét Tang Thi Vương không có việc gì cùng hắn. Túm cổ này một thói quen, làm gì kêu ta đi theo ngươi? Như thế nào, ngươi không tính toán bồi ta đi giải quyết tốt hậu quả sao? Phải biết rằng sở dĩ sẽ xuất hiện mà thế, sở dĩ sẽ xuất hiện nhân tạo Tang Thi. Nhưng đều là ngươi một tay tạo thành, không sai. Là ta một tay tạo thành lại như thế nào? Chẳng lẽ không trách nào đó người quá tư tâm quấy phá sao? Nếu không phải bọn họ nói toạc ra ta ẩn thân chỗ. Lại sao lại, chẳng lẽ ngươi không ích kỷ sao? Bất quá là vì muốn cái tốt ẩn thân chỗ. Hảo vĩnh viễn không bị người quấy rầy, mới cố ý chơi thủ đoạn, đem ta cũng trở nên cùng ngươi giống nhau. Vì chính là lợi dụng ta cường đại dị năng, cùng với lão bà của ta cường đại dị năng, vì ngươi làm ra cái thế ngoại đào nguyên tới. Không phải sao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật biết, Khúc Khúc, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Túc Như Tuyết trước mắt thật là càng nghe Khúc Hy Thụy cùng Tang Thi Vương đối thoại, càng cảm thấy hồ đồ. Tang Thi Vương muốn tốt ẩn thân chỗ, cùng nàng cùng Khúc Khúc hay không người sống loại nữ hài có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ nói là bởi vì, lão bà, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, nó xác thật là muốn ngươi ta giúp nó hợp lực sáng tạo cái thế ngoại đào nguyên. Bất quá nó còn có một cái càng thêm tham lam ý niệm, là muốn đem này một đời ngoại đào nguyên biến thành từ nó có thể tùy ý khống chế nhạc viên, mà không phải dùng để giam cầm trụ nó lồng ra mơ siêu ta như thế nói không sai đi. Tang Thi Vương, như thế nói đến. Tang Thi Vương muốn kỳ thật là ta vòng ngọc không gian. Không sai, ách, Túc Như Tuyết hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Tang Thi Vương dụng ý, nghe Khúc Hy Thụy một giải thích thuyết minh, nàng một chút toàn hiểu được Tang Thi Vương muốn cũng không chỉ là nàng vòng ngọc không gian, mà là muốn chế tạo ra có thể khống chế, ngang nhau khiến nàng vòng ngọc không gian hậu nhân, Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới nàng có được. Vòng ngọc không gian đúng vậy tình cảnh, vòng ngọc không gian là bởi vì hấp thu nàng huyết, mới nhận nàng vi chủ nhân, cũng là nói, chỉ có kế thừa nàng huyết hậu nhân, mới có thể kiềm giữ vòng ngọc không gian, hơn nữa cần thiết là người sống, mới có thể khống chế, ngang nhau xử không gian, vòng ngọc không gian sẽ không nhân nàng chết mà tiêu vong, mà là sẽ ở nàng sinh hạ cường đại đời sau sau. Vòng ngọc không gian sẽ dựa vào đến nàng đời sau hai tử thân, sau đó một thế hệ. Theo nàng huyết mạch kéo dài, mà không ngừng xuống phía dưới truyền thừa, nhưng vì cái gì nhất định phải là nữ hài? Nam hài không được sao? Này muốn hỏi cái này ngàn vạn năm bất tử lão gia hỏa đặc thù đam mê. Hắc hắc, hắc hắc hắc, chủ yếu ngươi nói ta một cái lớn lên như thế xinh đẹp mỹ lệ thúc thúc bên người nếu là mang cái này. Nam hài, không phải sẽ bị người hiểu lầm thành đoạn tụ sao? Nếu là mang cái nữ hài, Tang Thi Vương ra mặt cũng thật không phải giống nhau hậu. Đã là bị Khúc Hy Thụy hung hăng cho cùng này chân chính không thể cho ai biết ti tiện mục đích. Nó lại vẫn dám thừa nhận HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.